Hoán đổi ảnh hậu, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng tối lập tức rơi vào im lặng, trông nháy mắt Hề Mặc cơ hồ cũng ngừng hô hấp. Nàng và Nguyễn Dạ Sinh không giống nhau, đây không những là lần đầu tiên nàng nghe đến cụm từ người dưỡng ve mà còn không biết cái gọi là ve, rốt cuộc là thứ gì, nhưng Nhan Tính Hoan đã nói. Sợ dọa đến, thì chắc không phải hình dạng của loài ve bình thường. Chút ánh sáng mờ nhạt xuyên vào từ cửa sổ, Hề Mặc mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Nhan Tính Hoan động đầu. Nhan Tính Hoan cúi đầu xuống thấp, hai tay từ từ đưa lên, cuối cùng cô che miệng mình lại. Ngay từ đầu Hề Mặc vẫn không rõ tại sao Nhan Tính Hoan lại che miệng, sau đó đột nhiên mới kịp phản ứng. Đây không phải là che miệng, mà đang phun ra thứ gì từ trong miệng, sau đó dùng tay dừng lại. Cái gọi là ve lại được dưỡng trong cơ thể của Nhan Tính Hoan sao? Dù cho Hề Mặc ngày thường rất bình tĩnh nhưng vẫn khó chấp nhận được, ở sau lưng nàng đã thấm đầy một thân mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu, Nhan Tính Hoan bỏ tay xuống, đứng đó như bình thường. Theo bộ dáng nhàn nhã này của cô, có lẽ đã phóng ve xong, nhưng Hề Mặc lại không nhìn thấy thứ gì, cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh gì khác thường. Nhưng tổng vẫn cảm thấy trong phòng có thêm chút gì đó, chỉ là nàng không nhìn thấy được. Đèn một lần nữa sáng lên, lọt vào tầm mắt chính là một mảng sáng xô chiếu rọi lên khuôn mặt tươi cười của Nhan Tính Hoan. Ánh mắt Nhan Tính Hoan lại từ từ liếc nhìn Hề Mặc rồi chuyển về Nguyễn Dạ Sinh, ẩn ý cười nói. Nữ thần, cô ổn không? Cái này đều tại tôi, bởi vì sự tình khẩn cấp cho nên tôi chỉ có thể nhanh chóng thả ve ra, lần này hành động chưa suy xét đến việc cô không rõ về chuyện thả ve này, chắc đã làm cô kinh sợ, thật ngại quá. Thật ra Nguyễn Dạ Sinh đã sớm nhắn tin nói với cô, bản thân đã nói chuyện về người dưỡng ve với Hề Mặc, Nhan Tính Hoan phải ở đây giả vờ diễn một cảnh. Nguyễn Dạ Sinh phối hợp diễn với cô, nói, không sao, Dạ Sinh đã nói với tôi một số chuyện của cô, tôi cũng biết cô ấy muốn cùng cô theo dõi động tĩnh phòng bên cạnh, cô cứ tùy ý là được, không cần phải lo ngại cho tôi. Thật sao? Nhan Tính Hoan cố ý làm ra bộ dáng kinh ngạc. Cô biết hết rồi, Nguyễn Dạ Sinh trong lòng thầm nói cô diễn hơi sâu rồi, nhưng vẫn bưng mặt gật gật đầu. Không nhìn ra là Nguyễn nhà tôi lại tín nhiệm nữ thần cô như thế à, Nhan Tính Hoan cười cười giống như bị lộ bí mật. Nếu mọi người đều biết tôi là người dưỡng ve, tôi ở trước mặt mọi người cũng không cần phải che đậy nữa. Nói thật, tôi và hai người không giống nhau, không phải diễn viên, diễn xuất không tốt, cũng không thích giấu giếm điều gì, nói rõ hết rồi làm tôi thực sự rất nhẹ nhõm. Nói xong kéo ghế đến, ngồi xuống. Hề Mặc thì vẫn bất động, ánh mắt vô thức tò mò nhìn xung quanh, đáng tiếc vẫn như cũ, cái gì cũng không thấy. Nguyễn Dạ Sinh biết rất nhiều chuyện của Nhan Tính Hoan, bây giờ nàng đang trong bộ dáng của Nguyễn Dạ Sinh, đương nhiên không thể tùy tiện nói ra nghi vấn, thế nhưng với tất cả những việc đang xảy ra trước mắt, thật sự chúng hoàn toàn vượt khỏi tầm nhận thức của nàng, nàng không thể không để ý, may là Nguyễn Dạ Sinh rất hiểu nàng, chi kỳ hỏi giúp nàng, nói với Nhan Tính Hoan. Mặc dù Dạ Sinh nói với tôi một số chuyện cô là người dưỡng ve, nhưng tôi vẫn chưa rõ, cái ve gì đó đã thả ra rồi sao? Đã thả ra, đã vào phòng bên cạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tính Hoan cũng không khách khi, xem căn phòng như là nhà mình, cầm trái quýt chê y bàn lên, từ từ lột ra. Vậy thả ra thế nào? Nguyễn Dạ Sinh hỏi giúp Hề Mặc, tôi cũng không thấy ve mà cô nói, cũng không nghe được động tĩnh gì. Hề Mặc vỉnh tay nghiêm túc nghe. Ve này thả ra đương nhiên không thể bị nhìn thấy một cách đơn giản như thế, nếu không không phải sẽ bị đối phương phát hiện sao? Từ khe cửa ra ngoài và cũng từ khe cửa đi vào phóng bên cạnh. Nhan Tính Hoan biết tâm tư của Nguyễn Dạ Sinh, phối hợp giải đáp, vẫn lột vỏ quýt, gỡ một miếng thịt quýt đưa vào miệng. Ô, cái này ngọt thật, Hề Mặc nghĩ thầm, ra vào thông qua khe cửa, xem ra ve đó có hình dạng vô cùng nhỏ. Vậy rốt cuộc theo dõi bằng cách nào? Thật ra Nguyễn Dạ Sinh biết rõ tất cả, năm đó khi cô kết bạn với Nhan Tính Hoan đã từng hỏi qua, hiện tại vì Hề Mặc coi hỏi lại thêm một lần. Nhan Tính Hoan nói, tôi và ve là một thể, chỉ cần tôi thả ve ra, ve sẽ là mắt của tôi. Nó nhìn thấy gì, tôi nhìn thấy đó, hiện tại tình hình trong căn phòng bên cạnh tôi vô cùng rõ ràng. Vậy tình hình bây giờ thế nào? Ánh mắt Nguyễn Dạ Sinh bắt đầu trở nên sắc bén, câu này là cô muốn hỏi. Nhan Tính Hoan ăn quýt giống như vừa ăn vừa xem TV, nói. Hiện giờ trong phòng có một phụ nữ, nhìn qua đoán chừng đã hơn 40 tuổi, gương mặt tang thương mệt mỏi, trên y tay cũng có rất nhiều vết chai sần, có lẽ do thường xuyên lao động chân tay nặng nhọc. Hề Mặc nhìn ra Nguyễn Dạ Sinh vô cùng để ý đối với tình hình ở bên kia. Nhưng nàng nghĩ Nguyễn Dạ Sinh hiện tại đang đóng vai mình cho nên không tiện để hỏi nhiều về chuyện liên quan, vì vậy cũng giúp đỡ Nguyễn Dạ Sinh hỏi. Phụ nữ kia đang làm gì? Nguyễn Dạ Xanh mím môi cười, không nói nữa, tùy ý để Hề Mặc giúp cô. Nhan Thính Hoan nheo nheo mắt, quét dọn phòng, nhân viên khách sạn, không phải, không mặc đồng phục. Nhan Thính Hoan nhìn thấy điểm thú vị, theo cách bà ta quét dọn, rất lộn xộn, còn nhìn dưới gầm giường, có lẽ chỉ đang giả vờ quét dọn, đang tìm đồ mới là thật. Hề Mặc trầm ngâm một hồi, nói, vậy có lẽ là người chết trước đó đã làm rơi vật gì rất quan trọng, người này muốn tìm nó. Trước hết để cho bà ta tìm, hiện tại chắc chắn cảnh sát cũng đang theo dõi, một khi bà ta tìm thấy cảnh sát sẽ nhanh chóng hành động. Bà ta tìm rất cẩn thận, đoán chừng sẽ rất lâu. Nhan Thính Hoan lười biếng vặn eo, nghỉ ngơi trước đã, chờ xem động tĩnh. Hề Mặc biết Nguyễn Dạ Sinh rất quan tâm đến chuyện này, nếu không sẽ không chọn ngủ ở đây, đặc biệt chiếu cố nói. Vậy nếu có tình huống gì cô nhanh chóng nói cho chúng tôi biết. Yên tâm, Nhan Thính Hoan liếc nhìn nàng. Nhưng Nguyễn, cô để ý tới chuyện ở phòng bên cạnh tôi có thể hiểu, nhưng tại sao nữ thần cũng nguyện ý ở đây chờ cùng với cô, lại còn rất đồng lòng. Hề Mặc, dừng một lát, nàng nói. Hề Mặc cũng rất tò mò việc này. À, thì ra là tò mò. Nhan Thính Hoan lại nổi ý xấu, nhìn Nguyễn Dạ Xanh. Vậy là nữ thần cô ở lại sao? Chuyện theo dõi này không nói trước được, không rõ là bà ta có thể tìm được hay không, có lẽ sẽ là cả đêm. Tối nay tôi không về. Nguyễn Dạ Xanh không nhanh không chậm tiếp chiêu. Tôi sẽ ngủ ở đây, muốn kịp lúc nhìn thấy tiến triển. Tôi thật ngưỡng mộ sự hiếu kỳ của nữ thần, nhưng cô ngủ ở đâu? Nhan Thính Hoan nói, chỉ có một cái giường, đừng nói là chúng ta ba người nhét lên một cái giường nha. Hề Mặc, Nguyễn Dạ Xanh mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tôi cũng muốn ngủ với Dạ Xanh, còn Dạ Xanh có nguyện ý cùng cô ngủ hay không, tôi không làm chủ được. Hề Mặc, Nhan Thính Hoan nhìn về phía Hề Mặc. Nguyễn, cô nói xem. Hề Mặc đi qua, rót một ly nước chậm rãi uống, gương mặt lạnh lùng, nói. Đừng hỏi tôi ngủ chê y ghế. Nguyễn Dạ Xanh, Nhan Thính Hoan, Hề Mặc trước mặt người ngoài đều bày ra bộ dáng thường ngày của nàng, nhưng thật sự là nàng giả vờ không nổi nữa. Giường vẫn ở đó, tự hai người sắp xếp, diễn kịch ở trước mặt người khác vẫn còn tốt, ở trước mặt Nhan Thính Hoan nàng chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, ngồi đống than. Nhan Thính Hoan và Nguyễn Dạ Xanh quá xảo quyệt, khôn khéo gấp mấy lần Phùng Đường Đường, lúc nàng ứng phó thời thời khắc khắc đều phải lo lắng bản thân có bị nhìn ra hay không. Nhất là khi nàng đã hạ quyết tâm, muốn thẳng thắn với Nhan Thính Hoan, nói rõ sự thật mình và Nguyễn Dạ Xanh đã hoán đổi. Bản lĩnh của Nhan Thính Hoan hơn sự tưởng tượng của nàng, còn có thể điều khiển được ve, dù cho Nhan Thính Hoan không biết cách để đổi về nhưng ít nhất sẽ không cảm thấy chuyện này kỳ quái, thêm một người có năng lực cùng nhau thương lượng vẫn hơn chỉ có nàng và Nguyễn Dạ Xanh hai người mịt mờ không biết gì. Hơn nữa Nguyễn Dạ Xanh tin tưởng Nhan Thính Hoan như vậy, Nhan Thính Hoan là người thích hợp nhất để biết được sự thật. Sớm cũng nói, trễ cũng nói, chi bằng nói ra bây giờ. Hề Mặc chuyển ghế đến ngồi xuống, ánh mắt nặng nề nhìn Nhan Thính Hoan. Dù sao thời gian theo dõi còn rất dài, chúng ta cũng còn không chuyện gì khác để làm, hiện tại tôi muốn nói cho cô biết một chuyện. Sau khi cô nghe ngàn vạn lần không được kinh ngạc, Nguyễn Dạ Xanh nghiêm túc nhìn nàng, biết nàng chuẩn bị ngả bài. Chuyện gì? Nhan Thính Hoan tiếp tục chuyên tâm ăn quýt, cô rất nhàn nhã ăn thêm trái thứ hai. Chấm, Hề Mặc nhìn cô một hồi cuối cùng nói, tôi không phải tôi, cái gì? Nhan Thính Hoan vừa nghe liền hiểu, nhưng lại giả ngốc. Nếu như để Hề Mặc biết Nguyễn Dạ Xanh đã sớm nói rõ cho cô chân tướng, Hề Mặc bị đùa giỡn nhiều lần như thế, chắc sẽ đem hai người thu thập một trận. Vì hạnh phúc Nguyễn nhà cô, chuyện này cô phải làm tròn vai của mình. Nguyễn Dạ Xanh cũng nhìn Nhan Thính Hoan, nhập vai diễn. Tôi cũng không phải tôi, đây là có ý gì? Nhan Thính Hoan diễn rất nghiêm túc, không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí nhân tài. Hề Mặc chỉ vào Nguyễn Dạ Xanh, thật ra tôi là cô ấy. Nguyễn Dạ Xanh nhìn Hề Mặc, thật ra cô ấy là tôi. Chờ một lát, Nhan Thính Hoan càng diễn càng ghiền, nói, cái gì mà cô là cô ấy là cô, tôi thật sự hồ đồ rồi. Hề Mặc ho nhẹ một tiếng, cảm thấy bí mật giấu lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay có thể nói ra, vậy mà cảm giác được có một loại giải thoát khiến nàng nhẹ nhõm, nàng nói. Ý của tôi là Hề Mặc, không phải là Nguyễn Dạ Xanh, bởi vì có một ngày tôi và Nguyễn Dạ Xanh hoán đổi cơ thể, tôi mới biến thành cô ấy. Nguyễn Dạ Xanh nói, đúng vậy, vì tránh cho người khác nhìn ra tôi và Hề Mặc phải vào vai của đối phương. Nhan Thính Hoan lại ăn thêm một trái quýt, hai mắt đảo tròn quan sát hai người, cuối cùng rơi xuống người Hề Mặc. Cho nên ý này là thân thể Nguyễn nhà tôi bây giờ là của cô. Còn thân thể của cô hiện tại cũng thuộc về Nguyễn nhà tôi. Hề Mặc, mặc dù nói như vậy hình như cũng không có gì sai. Nhưng mà nghe xong vẫn cảm thấy nó có gì đó sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Thính Hoan lau miệng cuối cùng để lại một câu. Wow, Hảo ca yêu ta si ế thích nha. Hề Mạc, có phải cô lại bị bệnh nữa rồi không? Nàng đè xuống gân xanh sắp nổi lên, nói. Tôi không có đùa với cô. Tác giả có lời muốn nói, ghi chú nhắc nhở thiên văn này thật ra rất phức tạp, hơn nữa càng về sau sẽ càng rắc rối, cũng rất dài, nhiều khi phải xem lại trước sau, nếu không mạch hiểu rất có thể sẽ bị gãy khúc. Ngày mai sẽ là Nguyên Tiêu, ở đây xin chúc Nguyên Tiêu vui vẻ. Hết chương 90, cách chương.